Anh muốn đưa tôi tiền tiêu chi tiêu sao? Cô tiếp tục nói. Không cần đâu, tôi có tiền mà. Tần Mặc Lãnh đưa cho cô vài tấm thẻ. Tôi biết em có tiền. Đưa tiền tiêu vặt cho cô nhất định sẽ không nhận. Đó không phải là tiền tiêu vặt. Tất cả các khoản đầu tư đều đứng tên tuổi riêng của tôi. Lợi nhuận có được đều được chia cho các thẻ ngày hàng năm. Số tiền không hề nhỏ. Em có thể đầu tư hoặc là quản lý tài chính tùy ý. Nếu anh nói đó là tiền bạc tiêu vặt của cô, Sàn Hàng thực sự sẽ không lấy. Vợ chồng Plastic có sự chênh lệch rất lớn về thân phận. Một khi lấy tiền túi của anh, địa vị của cô ngay lập tức sẽ bị hạ thấp. Nhưng tiền bạc của gia đình này sau này sẽ do cô quản lý. Cô hoàn toàn chấp nhận và có đủ năng lực. Suy cho cùng, quản lý tài chính và đầu tư là việc của cô. Nếu anh đã nói rằng số tiền này không nhỏ, thì nghĩa là nó phải lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Sàn Hàng suy nghĩ vài giây, cầm lấy thẻ trong tay. Quan hệ của cô và Tần Mặc Lãnh dường như đột nhiên gần gũi lại, lại có chút mập mờ. Không còn mặt Plastic như vẻ bề ngoài nữa. Mật khẩu thì một lát nữa tôi sẽ gửi cho em. Những chiếc thẻ này đều được đăng ký cùng một số điện thoại. Tôi không thường sử dụng điện thoại di động, nên sẽ đưa nó cho em sau. Nó ở phòng làm việc của tôi. Khi lên lầu, tôi sẽ đưa nó cho em. Sản Hàng nhìn lướt qua chỗ kẹp ảnh trong ví tiền của anh có bức thẻ. Còn chưa nhìn rõ anh đã gập ví tiền lại. Tần Mặc Lãnh nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc ví. Nghĩ rằng cô thích chiếc ví của mình. Nếu em muốn chiếc ví này, tôi sẽ tặng nó cho em. Chiếc ví này của phụ nữ có thể dùng được. Giống như cô thích mặc áo của anh vậy. Muốn ví của anh để làm gì? Sản Hàng nói thật. Tôi chỉ tò mò về tấm ảnh trong ví của anh mà thôi. Tần Mặc Lãnh chỉ nói. Ảnh hồi bé của tôi. Anh không định đưa nó cho cô xem. Vì thế anh cất ví đi. Anh cầm đĩa hoa quả lên nhìn cô. Em có muốn ăn không? Bầu không khí vô tình trở nên mập mờ. Sàn Hàng gắp một miếng trái cây. Đáp. Tôi lên lầu. Trở lại phòng ngủ. Cô loay hoay trước tủ quần áo một lúc. Cuối cùng lấy ra chiếc váy đắt tiền nhất của mình. Đây là một bộ đồ may sẵn sang trọng. Mới ra vào đầu mùa xuân năm nay của một thương hiệu nổi tiếng. Chiếc váy maxi cực kỳ đơn giản, màu trắng nhạt ôm sát vòng eo một cách hoàn hảo, thanh lịch nhưng gợi cảm. Mỗi năm cô đều sẽ mua một vài sản phẩm mới cao cấp. Cuối năm còn có rất nhiều tiệc rượu sang trọng, vì vậy cô cũng không thể quá xuề xòa. Với thu nhập hiện tại, cô không thể mua tất cả những kiểu dáng mới mà cô thích, mà chỉ có thể chọn 2-3 món yêu thích nhất để mua. Không giống như Phùng Mạch, thường xuyên đến tham dự các buổi trình diễn thời trang cao cấp từ khi còn học đại học. Quần áo trên người cô ta đã hiếm khi nào mặc trùng. 2 năm trước, cô từng nhìn trúng một chiếc halo cao chút thời trang cao cấp, có giá hơn 80 vạn nhân dân tệ. Đây là một thế giới thời trang trong mơ của các cô gái. Muốn mua không phải là không thể, chỉ là chảy ra dốc vải thì mới có thể mua được. Sau đó cô kiểm tra điện thoại về số tiền tiết kiệm còn dư lại. Trong nháy mắt liền bừng tỉnh. Cuối cùng đem tài khoản tiền kia cầm đi đầu tư. Sàn Hàng cẩn thận cởi bỏ chiếc váy dài. Cô mới chỉ mặc thử một lần sau khi mua. Ngày mai mời Tần Mặc Lãnh cùng dự bữa ở một nhà hàng cao cấp. Đương nhiên phải chú ý đến trang phục. Từ quần áo, giày dép đến túi sách, cô đều phối trước. Khi xuống lầu vào sáng hôm sau, Sàn Hàng mặc một chiếc áo khoác, kaki và dài thắt một chiếc thắt lưng để không ai có thể nhìn thấy chiếc váy mỏng manh bên trong. Tần Mặc Lãnh đã có mặt ở trong phòng ăn. Chào buổi sáng. Sàn Hàng chào anh. Tần Mặc Lãnh hiếm khi đáp lại. Chào buổi sáng. Cô đang mặc váy bên trong. Sản Hàng không định ăn sáng với Tần Mặc Lãnh. Nếu ăn sáng thì phải cởi áo khoác ngoài. Cô nghĩ vẫn nên để chờ buổi tối ăn lúc này thì cởi áo khoác để lộ một chiếc váy. Cô vừa xách túi tính, vừa xách chiếc túi mà nội Tần tặng cô vào ngày lễ tình nhân. Nhìn thấy cô mặc áo khoác dài, Tần Mặc Lãnh không biết, ngồi xuống nói. Không ăn sáng sao? Sản Hàng mặt không chút thay đổi nói. Muộn rồi. Tôi có cuộc họp video với tổng bộ. Dì Cảnh từ trong phòng bếp đi ra. Không ăn sáng thì không được. Chờ dì 2 phút. Trên đường đi để dì gói ghém cho cháu bữa sáng. Lúc đợi đèn đỏ thì tranh thủ ăn. Dì Cảnh nhanh chóng thu dọn đồ đạc ăn sáng cho Sản Hàng. Trên bàn ăn có trứng trà. Sản Hàng nhìn trứng trà trong đĩa, lại liếc mắt nhìn Tần Mặc Lãnh. Nghĩ đến sáng hôm qua anh bắp trứng cho cô. Tần Mặc Lãnh cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của cô. Anh biết nó muốn nói gì. Anh còn muốn tiếp tục bóc vỏ trứng. Ngày hôm qua cô đã quen một lần. Cô muốn tiếp diễn lần thứ 2. Nếu như anh không bóc vỏ, có lẽ cô sẽ không vui nữa.

đều là chuyện có liên quan đến việc thu mua. Nói xong việc chính, Sản Hàng hỏi anh, thời gian nghỉ ngơi này có kế hoạch gì không? Anh không định đi du lịch sao? Cũng có kế hoạch này, nhưng vẫn chưa nghĩ sao sẽ đi đâu. Em họ anh gần đây thì thất tình, muốn đi du lịch giải tỏa tâm trạng. Cô anh không yên tâm để con gái ra ngày một mình, mà Đàm Phong cũng đang không bận rộn gì. Bản thân anh ấy mấy năm nay cũng không du lịch, định rằng sẽ đưa em đi họ cùng đi. Ăn cơm xong, Sản Hàng tiễn Đàm Phong đến tận trạm trào cao tốc. Sau khi anh rời đi, cô lại trở về phía công ty, được thu mua tiếp tục với guồng quay bận rộn. 10 giờ tối cô mới về đến khách sạn. Dạ dày vẫn có chút không thoải mái. Sản Hàng tìm thuốc, uống vài viên. Dựa lên sofa, Sản Hàng tổng kết công việc của hôm nay, xem có chỗ nào xảy ra sai sót, liệu tối nay có ngủ được hay không. Đợi khi tỉnh lại một lần nữa đã là 2 giờ sáng, Sản Hàng cầm điện thoại lên nhìn, chờ những tin tức liên quan đến công việc, không có gì khác. Cô ném điện thoại sang một bên, cầm đồ ngủ đi vào nhà tắm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.